Chương 727, ta tìm tơ ý ngươi. Vang lên bên thai Lạc Lạc nói những lời kia, Trọng Nguyệt lại làm sao không biết. Có thế ngươi tại tận mắt thấy mình để ý người vì ngươi chết đi thời điểm, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể nói ra tha thứ hai chữ này, huống chi Thương Ngự Ma Dạ thực sự là toàn tâm toàn ý thích nàng sao không? Thích nàng là Bắc Minh Dạ, không phải Thương Ngự Ma Dạ. Hắc Mạn La chính là tốt nhất chứng cứ. Lạc Lạc cầm trong tay thu hoạch lực lượng hấp thu hết về sau, ngẩng đầu lên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, chủ nhân, ngươi tại sao sẽ đột nhiên hỏi ta vấn đề này chủ nhân cho tới bây giờ? Không giống như là đa sầu đa cả người, hơn nữa chủ nhân cùng Bắc Minh Dạ quan hệ rất tốt. Bắc Minh Dạ không đúng, người đâu? Lạc Lạc nhìn chung quanh một lần, mới phát hiện Bắc Minh Dạ căn bản là không có ở đây, hồi suy nghĩ một chút đêm qua chẳng cảnh, lại nghĩ nghĩ chủ nhân vừa rồi hỏi vấn đề. Lạc Lạc cho ra một cái kết luận. Chủ nhân hỏi, chính là Bắc Minh Dạ sự tình, chỉ là Bắc Minh Dạ bức tử chủ nhân bên người ai nó hấp thu thú đan đoạn thời gian này chuyện gì xảy ra chủ nhân, có phải hay không Bắc Minh Dạ bức tử bên cạnh ngươi người? Mặc dù biết hỏi như vậy sẽ để cho Trọng Nguyệt thương tâm, có thế Lạc Lạc vẫn hỏi. Dù sao hỏi, trong lòng có cái đáy ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem mặt sông, nhẹ nói, Hải Vũ. Lạc Lạc nghe vậy, không nói gì thêm. Nguyên lai là Hải Vũ, mặc dù không sao cả cùng Hải Vũ tiếp xúc qua, có thế nó cảm thấy, có thể lưu tại chủ nhân bên người người, đối với chủ nhân nhất định đều có đặc biệt giá trị. Bắc Minh Dạ phạm chủ nhân tối kỵ, khó trách đêm qua Bắc Minh Dạ thụ thường chủ nhân đều có thể đối với hắn chẳng quan tâm. Nhìn thoáng qua bên người thú hạch, Lạc Lạc cũng không nói chuyện, ngoan ngoãn hấp thu thú hạch lực lượng. Trọng Nguyệt nhìn xem mặt sông hồi lâu, phát hiện lưỡi câu vẫn không có động tĩnh, đem lưỡi câu kéo lên xem xét. Lúc này mới phát hiện lưỡi câu phía trên đồ ăn không biết từ lúc nào đã bị ăn sạch. Một lần nữa phủ lên thực vật, Trọng Nguyệt lúc này mới đem lưỡi câu ném ra ngoài. Một tay chống đỡ đầu, Trọng Nguyệt nhìn xem mặt sông, nhưng dù sao có chút không yên lòng. Thẳng đến dây câu bị lôi kéo, Trọng Nguyệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kéo lên. Đem cá câu sau khi đi lên, Trọng Nguyệt đặt ở trong thùng, sau đó tiếp tục câu. Không bao lâu, sắc trời liền chậm rãi tối xuống. Nhìn thoáng qua trong thùng 5 con cá lớn, Trọng Nguyệt liền không tiếp tục câu, mà là bắt đầu quản lý những cá kia. Đem cá dọn dẹp sạch sẽ về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem Lạc Lạc nói ra, Lạc Lạc, ta đi nhặt một chút tuổi khô trở về, ngươi trước ở đây bên trong chơi. Ân. Lạc Lạc nhẹ gật đầu, biểu thị nó đã biết. Trọng Nguyệt đứng người lên, hướng về bờ sông trong rừng cây đi đến. Đi thôi không bao lâu, Trọng Nguyệt nhìn thấy bên cạnh hơi khô tuổi, đang chuẩn bị đi qua thời điểm, lại nhìn thấy phía trước xuất hiện một người. Nhìn xem cái kia người thân ảnh chậm rãi đi tới, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, trong lòng có một cỗ không tốt lắm dự cảm. Trọng Nguyệt trong lòng cái kia dự cảm không tốt là đúng, bởi vì người đó chính là nàng nhất không muốn nhìn thấy Thương Ngự Ma Dạ. Thương Ngự Ma Dạ nhìn thấy Trọng Nguyệt, câu môi cười cười, ta tìm tơ ý ngươi. Biết rất rõ ràng hắn không phải Bắc Minh Dạ, biết rất rõ ràng Tử Liên chính là hắn bức tử. Có thế giờ phút này nhìn xem hắn có chút tái nhợt sắc mặt, cùng nói ra câu nói kia, Trọng Nguyệt lại cảm giác được bản thân tâm có đau một chút. Đau lòng hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng đau lòng hắn, có thế hắn đau lòng qua nàng sao? Ngươi tới làm gì? Nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt hướng về tuổi khô nơi đó đi tới. Thương Ngự Ma Dạ thấy vậy, từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi đến.